Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, khỏi bệnh. Lâm Hinh Vân tại Bạch Vũ Chiết nơi này cũng không có ngốc thời gian quá dài. Bởi vì nàng sợ bị sư phụ độc cô Tư Ngữ phát hiện, cho nên cùng Bạch Vũ Chiết trò chuyện trong chốc lát, còn bàn giao chính mình gần nhất có thể sẽ không lại đến tìm hắn sau đó. Cũng liền rời đi. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết vẫn luôn tại chữa thương. Nội thương của hắn vẫn tương đối nghiêm trọng. Dù sao kia là U Minh Huyết Lang bạo phát đi ra tuyệt chiêu. Tất cả đều bị hắn dẫn tới chính mình trong gân mạch. Sau đó áp chế không nổi nổ tung. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, cho dù là đại cảnh giới thứ 7 huyền môn cảnh cường giả, đoán chừng đều không khác mấy chết rồi. Trong lúc đó 18 huyết vệ phân biệt đều đến thăm qua hắn. Sư phụ hắn Thẩm Hồng Vũ cũng đã tới, dò xét một chút Bạch Vũ Chiết thương thế sau đó làm sơ chỉ điểm, cũng liền rời đi. Long Hãn Hải ngược lại là chưa có tới. Từ khi phát sinh sự tình lần trước sau đó, cũng không biết sợ tới bị Bạch Vũ Chiết truy vấn vẫn là thế nào. Đã có một đoạn thời gian không có tới tìm hắn, một mực đi qua 7 ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết mới cảm giác chính mình gân mạch cùng thương thế bên trong cơ thể tốt hơn nửa. Cũng rốt cục có thể bắt đầu bình thường tu luyện, bất quá gần nhất không thể đi tìm Lâm Hinh Vân thí nghiệm đoạn thiên kích. Mà lại gân mạch cũng còn không có khỏi hẳn. Hắn cũng sợ tu luyện đoạn thiên kích sẽ tạo thành quá nghiêm trọng phụ tài, dẫn đến gân mạch lần nữa bị hao tổn. Cho nên khoảng thời gian này trước hết lĩnh hội Thiên Long Vũ. Dù sao tu luyện chiêu này, chính hắn một người liền có thể, không cần tìm người đối luyện. Tại kia mấy trăm mét vuông đình viện bên trong, Bạch Vũ Chiết đứng ở chính giữa, khống chế thanh long xuất hiện tại quanh thân. Thanh long bộ dáng nhìn qua vô cùng chân thực, thân dài đạt tới 7 mét nhiều. Bạch Vũ Chiết tại nó trước người kỳ thật cũng sắp thành vì tiểu bất điểm. Đương nhiên, chân chính thần long thân thể mặc dù không biết lớn bao nhiêu, có thể khẳng định phải so cái này thanh long phải lớn rất nhiều. Lúc này, Bạch Vũ Chiết chính khống chế thanh long lơ lửng tại trước người của mình, làm ra đủ loại động tác, nhưng nhìn đi lên còn không linh hoạt lắm, động tác cũng không như vậy thông thuận, còn mang theo một điểm cứng ngắc cảm giác, tốc độ cũng không quá nhanh. Không thể không nói, Thiên Long Vũ một chiêu này bắt đầu tìm hiểu đến, muốn so lúc trước thần long bãi vĩ muốn khó hơn nhiều. Mà lại, dù là lĩnh ngộ một chiêu này, cũng còn không tính là đem Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tứ trọng cho hoàn toàn ngộ ra. Chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên cấp công pháp tu luyện độ khó kia là viễn siêu tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì thiên cấp công pháp dùng Bạch Vũ Chiết thiên phú, ngộ tính, còn có kinh nghiệm của kiếp trước, cảnh giới tuyệt đối sẽ không so Lâm Hinh Vân thấp. Đương nhiên, nếu như không có thiên cấp công pháp, cảnh giới của hắn mặc dù khẳng định sẽ so trước mắt cao rất nhiều, nhưng là chỉ dựa vào hắn cửu kiếp thánh thể, sức chiến đấu khẳng định còn không bằng hắn hiện tại. Dòng dã tu luyện cho tới trưa sau đó, Bạch Vũ Chiết cảm giác hơi có chỗ tiến, sau đó liền ăn chút gì, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều tiếp tục luyện, mà buổi tối thời gian thì là dùng để đả tọa, tu luyện nguyên lực. Trên thực tế hắn nguyên lực tăng lên cũng muốn so cái khác thiên tài chậm một chút. Bởi vì hắn nguyên lực quá mức dày đặc, mỗi một tia tiến bộ đều cần lâu dài tích lũy mới được. Lại qua 7-8 ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết đã hoàn toàn khôi phục lại, mà lại đối Thiên Long Vũ lý giải cũng càng tiến một bước. Mặc dù còn không thể thi triển, có thể Bạch Vũ Chiết đoán chừng, nếu như tiếp tục như vậy lĩnh hội đi xuống, nhiều nhất tiếp qua mấy tháng, hắn liền có khả năng chân chính thi triển ra Thiên Long Vũ đến. Đến thời điểm, thực lực của hắn sẽ còn đạt được tăng lên rất nhiều. Thiên cấp công pháp mỗi một trọng diễn sinh chiêu thức đều vô cùng tinh diệu, uy lực cường hãn. Bạch Vũ Triết cảm thấy khẳng định so địa giai công kích thánh pháp càng mạnh. Đây là không tính tại hắn nguyên lực càng thêm thích hợp thi triển Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức tình huống phía dưới. Đương nhiên, đoạn thiên kích chính là công kích thánh pháp bên trong dị loại. Có thể người tu luyện vô cùng ít ỏi, cho nên lực công kích cũng vô cùng cường đại. Đã thương thế toàn tốt, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy tiếp tục tu luyện đoạn thiên kích. Trước mắt tại yêu nghiệt ban chi chung không có đối thủ thích hợp, cho nên hắn đem mục tiêu đổi thành 18 huyết về. Bọn hắn tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, hơi khống chế một chút, cũng coi như tương đối phù hợp. Bạch Vũ Triết đầu tiên là hoa hơn một ngày thời gian, ngồi xuống luyện chế một chút ngũ phẩm linh đan. Trong đó có trùng linh đan, cũng có cái khác sử dụng linh đan, số lượng không ít, những này đại bộ phận đều là cho 18 huyết vệ chuẩn bị. Trong đó một phần nhỏ hắn dự định đưa cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Lần trước để nàng thương tâm rời đi, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng rất áy náy, lại nói đây cũng là chính mình nguyên bản liền đáp ứng nàng. Đi ra thông thiên tháp nhị tầng, Bạch Vũ Triết đi qua nhậm vụ lâu thông đạo, rất nhanh liền đi vào năm hai thiên tài ban nơi ở. Tiến vào bên trong sau đó, lập tức liền thấy tại kia trong diễn võ trường to lớn, mười mấy hai mươi người đang ở nơi đó tương hỗ luận bàn. Tập trung nhìn vào, lập tức liền phát hiện là 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Trong lòng hơi có chút vui mừng. Tối thiểu nhất Độc Cô Ngạo Tuyết không có bởi vì chuyện ngày đó, ngay cả 18 huyết vệ cũng không để ý. Nhưng là hắn cũng có chút đau đầu. Loại tình huống này nếu như cùng Độc Cô Ngạo Tuyết gặp mặt, sẽ có hay không có điểm xấu hổ rồi. Mặc dù hắn lần này ra, vốn chính là muốn đi tìm Độc Cô Ngạo Tuyết, cho nàng đưa đi một ít linh đan. Có thể Bạch Vũ Triết không nghĩ tới 18 huyết vệ cũng ở tại chỗ. Hắn nhưng là rất rõ ràng, bọn này thằng danh con lúc trước đều là coi Độc Cô Ngạo Tuyết là thành hắn tình lữ kia mà. Lão đại, ngươi đến a, nhanh lên đến đây đi. Hầu tử mắt sắc, lập tức liền thấy đứng ở đằng xa do dự không tiến lên Bạch Vũ Triết. Vội vàng hô to một tiếng, được, vẫn là đi qua đi. Bạch Vũ Triết thầm than một tiếng, chỉ có thể là hướng diễn võ trường bên kia đi tới. Đều bị nhìn thấy, nếu là còn lui bước, cái kia cũng thực tế quá không ra gì. Nguyên bản đang cùng địa thử, bàn tử, còn có tiêu trí vũ ba người đang đối chiến Độc Cô Ngạo Tuyết nghe được hầu tử kia một tiếng hô. Rõ ràng thân thể run lên, kém chút liền tổn thương tại địa thử chủy thủ bên trong. Bất quá ba người nhìn thấy Bạch Vũ Triết tới, cũng đều tạm thời dừng lại. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này đã điều chỉnh tốt tâm tính, thế mà cũng là nhìn xem Bạch Vũ Triết, không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ. Bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một điểm u oán cảm giác. Nàng chính là cái này toàn bộ tính cách, chẳng những hiếu thắng mà lại quật cường, có can đảm đối mặt hết thảy, tuyệt không trốn tránh. Độc Cô sư muội, nguyên lai ngươi cũng tại, lúc đầu vừa vặn cũng là muốn đi tìm ngươi. Bạch Vũ Triết cũng sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ. Đầu tiên là cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng chào, sau đó thuận tay xuất ra mấy bình ngọc. Đây là hắn giúp Độc Cô Ngạo Tuyết luyện chế linh đan. Trong đó có 3 viên ngũ phẩm trùng linh đan, còn có một viên ngũ phẩm uân tâm đan, tăng thêm một viên ngũ phẩm dục cân đan. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết lần trước đến thời điểm, căn bản không có tâm tư lại nói cái gì linh đan, nhưng là Bạch Vũ Triết cho những này, khẳng định đều là nàng có thể dùng tới. Mà lại, đằng sau kia 2 chủng linh đan giá trị cùng hiệu quả, so với chủng linh đan muốn chân quý rất nhiều. Hắn cũng muốn đối Độc Cô Ngạo Tuyết làm ra một số đền bù.